pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1411 biến ảo nữ thần chi chiến 7. Lâm Tịch bọn họ loại này bị số liệu hóa nhân vật ở biến ảo trong thế giới bị thương là có thể nháy mắt bị chữa khỏi, vô luận là bọn họ người chơi quái vẫn là đặc huấn đội. Khẳng định đều có chính mình thủ đoạn, bất quá liền tính là bị tiểu lang cấp nãi qua, Lâm Tịch như cũ cảm giác được tinh thần rất là uể oải. Lâm Tịch ở tiếp thu cốt truyện thời điểm cũng đã nhận thấy được. Chỉ cần bất tử, giống loại này cao cường độ thời gian dài đánh nhau tạo thành thương tổn với bọn họ những người này. Tới nói ngược lại không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng là linh hồn thượng mỏi mệt. Đây là biến ảo thế giới sở không thể lẩn tránh một sự thật. Làm Lâm Tịch nghĩ tới đã từng nàng đã làm một cái cùng loại yêu cầu dùng sóng điện não liên tiếp. Tiến vào game online thực tế ảo nhiệm vụ, cho nên hiện tại cái kia cực ngoại thương khẳng định từ lâu khỏi hẳn. Nhưng là tinh thần phương diện mỏi mệt lại là vô pháp tránh cho. Người rốt cuộc không phải máy móc. Nói vậy cực bản nhân hẳn là còn ở đặc huấn đội khu vực an toàn nội khôi phục hắn tinh thần thượng. Mỏi mệt, những cái đó nhằm vào chính mình cùng doanh địa treo giải thưởng cũng còn không có bắt đầu bố trí. Bởi vì cực vẫn là càng thêm có khuynh hướng tự mình động thủ chóc nạ vụ yến cái này dạ tinh khó. Thuần nữ nô, Lâm Tịch là không ngại sấn cơ hội này chạy nhanh lớn mạnh chính mình. Nàng lại bắt đầu từ trước cái loại này dị thường bận rộn chấp hành giả kiếp sống. Cơ hồ đem mỗi một phút đồng hồ đều tính kế đến như thế nào lợi dụng mới hợp lý nhất. Mỗi ngày sự tình đều an bài được ngay la mật cổ. Tràn đầy, cũng không biết tiểu đinh là như thế nào hống master. Dù sao ngày hôm sau nàng lại bắt đầu không hề khúc mắc cùng Lâm Tịch vừa nói vừa cười. Lâm Tịch không khỏi bội phục tiểu đinh. Không hổ là được xưng nữ vương bệ hạ master số 1 trai lơ. Cư nhiên nhanh như vậy liền đem nhà mình tức phụ cấp hống hảo. Mà đào yêu nhi cũng dần dần bị Lâm Tịch loại bỏ ở đội ngũ ở ngoài. Master đối này cũng không dị nghị. Lâm Tịch sau lại ở nàng vô cùng đồng tình ánh mắt cuối cùng đã biết tiểu đinh là như thế nào thuyết. Phục nhà mình nương tử không hề sinh lão đại khí. Tiểu đinh chỉ nói một quyển công pháp cùng ba cái tên. Quỳ hoa bảo điển đông phương bất bại, nhạc bất quần, lâm bình chi, sát, lão tử theo chân bọn họ bất đồng hảo không? Tiểu đinh nói, lão đại nguyên bản là cái uy phong lẫm lẫm đàn ông. Liền bởi vì thích xem mỹ nữ chính mình lại ngượng ngùng đến gần mới trực tiếp luyện nữ hào tự mình. Thưởng thức, kết quả hiện tại bi kịch, tâm tình thật không tốt. Hơn nữa đào yêu nhi nguyên bản liền vẫn luôn đuổi theo lão đại chạy. Lão đại nàng không nghĩ hại người hại mình, ai biết ngốc tại địa phương quỷ quái này cuối cùng có thể hay không trở ra đi. Đào yêu nhi là cái không tồi tiểu nha đầu, nếu không thể phát triển chỗ cái gì, vậy minh xác tỏ thái độ đừng chậm trễ nhân ra tìm kiếm tiếp theo cái mùa xuân. Dăm ba câu liền đem Lâm Tịch từ một cái hỉ nộ vô thường ra hỏa thành công tẩy trắng thành một lòng. Vì minh hữu hạnh phúc mà tình nguyện chuốc khổ muộn tao năm siêu master nếu người đưa ngoại hiệu. Nữ vương, tự nhiên là cái rất lớn khí mà cảm tính nữ sinh. Cho nên nàng hiện tại ở Lâm Tịch trước mặt tận lực kiêng dè một ít từ ngữ. Như là tổng quản, thái giám, ngụy nương, gà tư tư. Đào yêu nhi trong lén lút lại đi tìm nàng tùy thời tiếp cận Lâm Tịch. Master cũng không lại đáp ứng. Thực sự có cái kia ý tưởng nói. Vẫn là chờ đại gia có thể bình an từ cái này địa phương quỷ quái thoát ly đi ra ngoài rồi nói sau. Chính là doanh địa mọi người đều không phải ngốc tử. Rất nhiều người bắt đầu ngửi ra một ít không tầm thường hương vị tới. Tựa hồ lão đại cùng cái này đào yêu nhi thật sự không phải như vậy hồi sự. Nếu không nói vì cái gì đi ra ngoài luyện cấp đều không mang theo nàng. Có chút người không khỏi cảm thấy thực áy náy. Giống như lúc trước bọn họ còn cảm thấy lão đại không nói hai lời liền tự chủ trương đem kia bình. Nhị cấp nhanh nhẹn dược tề cho đào yêu nhi là ở lấy quyền mưu tư. Hiện tại xem ra, cho dù tiến vào loại người này người cảm thấy bất an biến ảo trong thế giới mặt. bọn họ lão đại, vẫn là từ trước cái kia công chính vô tư lão đại. Đào Yêu Nhi buổi tối đổ Lâm Tịch hai lần, đều bị Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải qua đi. Cứ việc trong lòng oán hận, lại cũng không thể nề hà. Đào Yêu Nhi đơn giản cũng không hề để ý tới âm dương quái khí Lâm Tịch, mà là chuyên tâm cùng chính mình đội ngũ soát cấp. Nàng cũng minh bạch nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Liền mệnh đều giữ không nổi nói còn nói cái gì mặt khác. Hiện tại ta xa cách, tương lai ta ngươi trèo cao không nổi. Thật khi ta trừ bỏ ngươi liền tìm không đến người luyện cấp sao? Tật tinh linh cũng là cái thực có thể kéo quái nhân vật. Có chút thời điểm thậm chí so con khỉ loại này chức nghiệp kéo quái chiến giáp còn muốn được hoan. Nghênh, bởi vì nàng tốc độ mau, lảng tránh cao, cho nên thường thường quái vật đánh ra 10 lần công kích. Khả năng chỉ có một lần đánh tới trên người nàng, khái một lọ kim sang dược liền nhưng hóa hiểm vi di. Thậm chí đều không cần chú sư tiêu phí tinh lực đi chiếu cố. Cho nên Đào Yêu Nhi cấp bậc cũng không có bởi vì bị đội chủ nhà ném xuống mà lạc hậu. Ngược lại là bởi vì chuyên tâm soát cấp mà dần dần cao hơn Lâm Tịch một bậc. Dẫn đầu vọt tới 13 cấp, Lâm Tịch cũng không có để ý tới Đào Yêu Nhi, nếu không phải sợ hãi hiện tại giết chết nàng sẽ khiến cho Master cùng Tiểu Đinh bất mãn. Lâm Tịch đều tưởng trực tiếp giết chết nàng, thả tùy vào nàng nhiều nhảy nhót chút thời gian, rốt cuộc tương lai Đào Yêu Nhi lưu trữ còn có điểm tác dụng. Ban ngày thời điểm, Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ đi ra ngoài soát quái trung cấp. Hơn nữa dặn dò đại gia tận lực tránh cho cùng đặc huấn đội khởi xung đột. Đương nhiên nếu đối phương theo đuổi không bỏ nhất định phải tới chịu chết. Lâm Tịch cũng hoàn toàn không sợ hãi, không chủ động sát đặc huấn đội, đều không phải là Lâm Tịch chủng những cái đó tinh tế liên minh quân. Mà là không nghĩ đem Vũ Yến tương lai lộ phá hỏng. Ủy thác người muốn đi đến càng cao cấp địa phương, nhảy ra chính mình nguyên bản bị quyển dưỡng thế giới không gì đáng trách. Nàng tận lực khống chế chính mình vận mệnh, không cần bị người động một chút tùy ý làm đến cái gì biến ảo thế giới tới làm trò chơi tiểu quái. Giống nhau nhân vật tùy ý tàn sát càng là nhân chi thường tình. Nếu biểu hiện yêu dị thật sự có thể chúng cử gia nhập liên minh quân đặc huấn đội nói. Nếu là ở chỗ này quá mức bộc lộ mũi nhọn, là sẽ cho Vũ Yến gây thù chuốc oán quá nhiều. Một khi như vậy, làm một cái người từ ngoài đến, tương lai Vũ Yến ở lỗ đặc nhật tử khả năng liền sẽ càng thêm không hảo quá. Tuy rằng nói không nhận người đố là tài trí bình thường. Nhưng này cùng mở ra bản đồ pháo bắt được ai dỗi ai cũng không phải một chuyện. Không sợ sự không đại biểu muốn tới chỗ gây chuyện thị phi. Lâm Tịch vì Vũ Yến giả thiết nỗ lực mục tiêu chính là có được tùy thời sốc cái bàn bản lĩnh cùng. Khống chế không sốc cái bàn tu dưỡng. Sau đó sao, không giết người khác không đại biểu nàng không giết cái kia ngốc bức giống nhau đặc huấn đội viên. Cực, có thù oán không thể báo sẽ đem Lâm Tịch nghẹn đến táo bón. Lâm Tịch không biết ngày đêm huấn luyện cuối cùng khởi tới rồi hiệu quả. Huyễn hóa ra thân thể đáy thực hảo. 20 đoạn cầm tu luyện lên tiến cảnh bay nhanh, chờ đến cực ở doanh địa bên ngoài khiêu khích chỉ tên nói họ muốn tìm cái này doanh địa lão đại. Luận bàn một phen thời điểm, Lâm Tịch đã có được một toàn bộ thông mạch, bất quá là ngắn ngủn một tuần thời gian mà thôi. Loại này thời khắc, đương nhiên không thể túng, con khỉ cái thứ nhất nhảy ra đi muốn cùng cực đơn luyện. Cực nhìn ngoại hình tuấn giật tiêu sái con khỉ chỉ cảm thấy quá mức chướng mắt. Anh hùng cứu mỹ nhân, cực rất là khinh thường dùng cằm điểm con khỉ phương hướng hỏi Lâm Tịch. Cái này là ngươi nam nhân. Phốc, biết Phụ Yến chi tiết người bùm bùm đổ đầy đất, Lâm Tịch lười đến cùng hắn nhiều rong dài. Hỏi, muốn so cái gì, còn giống lần trước như vậy, so hai đánh một cuối cùng ai thắng được sao? Miệng lưỡi sắc bén, giống nhau giống ngươi loại này nữ nhân, ta đều là đem nàng bó lên trừ một đốn roi làm nàng câm miệng. Mà ngươi, ta nguyện ý ngoại lệ một chút cực cả lơ phất phơ nói. Không hổ là đặc huấn đội người A, dám nói thẳng lão đại là nữ nhân, như bè, hơn nữa lão đại giống như, cũng không phản bác mới là nhất quỷ dị đi. Hết chương.